Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, đệ 517 trang. Đại đa số người nơi nào sẽ chú ý kem? Dù sao bọn họ chính mình cảm giác giống ăn phân, có người tính hạ. Ngoạ tào, siêu 2.000 vạn tích phân. Này ba người rốt cuộc hạ chú nhiều ít, lại thắng nhiều ít. Dù sao một tảng lớn thú bông thực mau liền không một cái khu khối. Đều bị mua, quảng trường rất nhiều người đều tụ tập tại đây. Kia biểu tình liền cùng vị hôn phu, thê suốt đêm đi theo huynh đệ, khuê mật tư bôn dường như. Thống khổ a, nếu tối nay còn có càng thống khổ sự, ta liền quyết định thức đêm không ngủ. Thà rằng chết đột ngột. Hách Liên thân tròng mắt muốn lấy máu. Bởi vì hắn thua 200 nhiều vạn tích phân. Hắn cũng không phải là cái gì thiên tài. Là giống nhau dựa vào tổ truyền một chút huyết mạch trung dung nhân sĩ. Nào có như vậy nhiều tích phân. A, tim đau thắt. Ô ô ô, kết quả Hách Liên thân mới vừa che lại trái tim khó chịu. Chợt thấy đến một sợi thanh phong từ bên người quá. Hắn quay đầu, thấy được một cái thanh lệ nữ hài đi qua đi. Trực tiếp mua một cái 300 vạn thú bông đưa cho Phù Xuyên, ta mới vừa đánh xong. Bồi phó tới tay, cho ngươi, xong việc phải đi trở về. Mụ mụ làm ta đi ngủ sớm một chút, Thẩm Tê Khê là thật sự mệt dã rời. Vốn dĩ nàng tuổi liền tiểu, hiện tại còn bất mãn 18, liên tục một ngày soát tháp, mệt là khó tránh khỏi. Nhưng nàng vừa ra tới liền tới thực hiện hiệp nghị, phía trước Phù Xuyên phát tin tức không ngừng. Cấp Đông Kha huynh muội hai cái, còn có nàng, Tạ Khắc Lệ nhìn Thẩm Tê Khê liếc mắt một cái. Xem người sau đáy mắt phát thanh, hiển thị mệt muốn chết rồi. Vì thế cầm thú bông, tùy tay qua đi mua một cái kem, đưa cho nàng, ăn xong đi ngủ sớm một chút, đại buổi tối gọi người ta đi ngủ sớm một chút. Lại cấp mua kem, không phải cái hảo ca ca, nhưng là tiểu muội muội cười, Thẩm Tê Khê cầm kem lột bỏ ra. Cắn một ngụm chính mình thích hương thảo vị. Người cũng là, đi rồi, sau đó quản chính mình đi rồi. Cũng không hỏi Phù Xuyên kế tiếp sẽ làm cái gì, Tạ Phất Vân nhìn người này từ chính mình đám người. Bên người đi qua, bừng tỉnh phát hiện một sự kiện kỳ thật chân chính người thông minh. Trạm vị là không lộ thanh sắc, thả không bị những người khác tả hữu. Mặc kệ là lý gia huyết mạch lập trường, vẫn là phức tạp thân thế. Thậm chí là cha ruột bên kia ảnh hưởng. Cái này thoạt nhìn rất điệu thấp nữ hài kỳ thật chưa bao giờ biến quá chuyên chú mà không để ý tới. Việc vặt vãnh, phán đoán tinh chuẩn, kiên quyết chấp hành, hơn nữa là cực quả cảm chấp hành Thẩm Tê Khê không giống Đông Kha Hà Đồ hai. Người như vậy cương, tích phân tự nhiên cũng không nhiều lắm. Nhưng nàng hoa đến khởi 300 vạn phó tích phân cấp Tạ Khắc Lệ. Thuyết minh này lần đầu tiên hạ chú tích phân ít nhất cao hơn 200 vạn, đây cũng là một loại khác. Soha, có điểm tàn nhẫn, nhưng thật ra cùng nhân cha phong cách Tạ Khắc Lệ có điểm giống hoặc là nói. Cái này tiểu nữ hài học tập tới rồi người sau phong cách các ngươi Tạ ra. Thật là may mắn, Vân Châu Châu ở Tạ Phất Vân bên người thấp giọng nói như vậy một câu. Chẳng sợ nàng biết nhà mình con cháu cũng không kém. Nhưng chung quy không ra cũng đủ kinh diễm nhân vật, Tạ Phất Vân cười khổ, hạnh cũng bất hạnh. Đi, nhưng hắn trong lòng kỳ thật ở sầu lo, Tạ Khắc Lệ càng đáng sợ. Liền ý nghĩa Tạ Tư Ý càng đáng sợ. Bởi vì người sau lựa chọn người trước liền thật sự không có thấy rõ đến người trước tiềm lực sao. Người khác đều nhìn không ra sự. Nàng nhìn ra Tạ Thị về sau tranh đấu. Tuyệt đối nghiền áp thức. Cũng không biết loại này nghiền áp kết quả có thể hay không lấy chu sát vì kết quả chính mình này. Một mạch cùng đại phòng kia một mạch, đều sẽ chết sao? Ít nhất hắn không dám hy vọng xa vời Tạ Tư Ý cái này cô sẽ để ý những người khác mệnh, luôn luôn. Tâm tư tỉ mỉ Tạ Phất Vân bỗng nhiên cảm thấy thương cảm. Bị thương liền nghe được Tạ mỗ người hô một tiếng, bầy quán. Có người mua thú bông sao, gì? Gì, ngọa tào, mọi người cổ cứng đờ mà nhìn về phía cô đơn thu một cái thú bông mà đem mặt khác 12 cái thú. Bông đặt ở trên mặt đất Tạ Khắc Lệ, người sau mua một cái tân kem, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? ta lại không phải cố ý lừa các ngươi tiền, ngày mai thực chiến. Ta là vì các ngươi suy nghĩ. Giá quy định đều chuẩn bị cho tốt. Xem giá quy định bán đấu giá. Một đám từ từ tới. Trước tới nhất hào hàng đấu giá. Chính là kia đầu heo. Ai muốn, ai ra giá cao thì được, mới vừa thua cuộc một tiệt bút tích phân nhân tâm giờ đều tàn khuyết. Chợt thấy người này một bên liếm kem một bên nói loại này lời nói, a trái tim. Ở tắc nghẽn, đầu cũng ong ong ong, hắn hảo độc. Khẳng định nội tại là một đầu xấu xí mà ác độc tham lam địa tinh thương nhân đi chính là hảo tưởng. Mua, ô ô ô, thật sự hảo tưởng mua, nếu có người từ các ngươi trong túi đào đi rồi tiền. Mua dưa hấu, sau đó còn đem cái này dưa hấu bãi ở các ngươi trước mặt. Muốn các ngươi cạnh giới, ngươi sẽ làm sao? Đánh chết hắn, chôn sống, chính là sẽ không. Thật sự sẽ không, bởi vì các ngươi chính thân xử sa mạc. Hơn nữa cơ khát vô cùng, đúng vậy. Các ngươi, không phải ngươi một người, quảng trường không khí có trong nháy mắt an tĩnh, thẳng đến phù. Xuyên bồi thêm một câu. Mặt sau vạn đơn vị không phải tích phân, là lam tệ, a, cho nên 200 vạn tích phân đổi lại đây thú bông. Có thể dùng 200 vkép lam tệ mua. Sau đó bỗng nhiên liền tặc nứt ra, ta cái này, ta muốn này chỉ heo. Ta ra giá 250, 300, 400, a không, 500, 1000, dựa, 2000. Hách Liên thân trực tiếp ra số tiền lớn, bởi vì hắn không thiếu tiền. Nhưng hắn không phải thiên tài. Bình thường dưới tình huống căn bản mua không được loại này đặc biệt cung ứng tích phân thú bông. Nếu đi phi bình thường con đường còn phải đáp thượng nhân mạch cùng càng cao giá cả tài năng mua. Được này chỉ heo, cho nên hắn quyết đoán ra tay, quả nhiên. 2000 vạn lam tệ giá cả đánh lùi không ít người. Bọn họ ở do dự. Bởi vì khảo hạch sau khi kết thúc, bọn họ tích phân vẫn là có thể đổi đến cùng loại thú bông. Không cần hiện tại thêm vào hoa 2000 vạn lam tệ đi mua sắm, cho nên Phù Xuyên hô 3 tiếng bán đấu giá, có nề nếp, sau đó trực tiếp gõ định. Hết chương.